Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, đánh cuộc. Có một chút đúng không thể nghi ngờ, đó chính là 18 thanh bầu rượu không phải là cùng một đồ vật. Không nói những cái khác, hai đầu đáng chết thanh oa thối trong câu chữ là tiết lộ qua. Chỉ cần ta đem 18 thanh bầu rượu tập hợp đủ, liền có thể trở thành chí cao thần. Ta tuyệt không tin tưởng ta được đến 18 thanh bầu rượu. Hắc ám thần hệ tứ đại chí cao thần hội gặp phân ra chính bọn hắn thần tắc thần lực cho ta. Thành tựu ta là chí cao thần. Không có bất kỳ cái gì một thần hội làm như vậy. Duy nhất tựu thị chính là chỉ cần có được 18 thanh bầu rượu nắm trong tay trong đó thế giới. Như vậy tại thập bát cái thế giới chúng ta liền có thể thu hoạch được hàng loạt thần tắc cùng thần lực, mà cái này thần tắc thần lực sắp thành liền trí cao thần vị trí. Như vậy, nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt xảy ra chuyện gì? Ngay tại ta khổ sở suy nghĩ ở giữa, phía dưới lơ đãng truyền đến một cơn chấn động. Đó là thần tắc, ta biết, bởi vì chỉ có dạng này mới hợp lý. Quả nhiên, theo ta lực lượng phóng thích, phía dưới rốt cục chậm rãi bay tới một sợi kim sắc quang mang. Đem hấp thu đến trong cơ thể, ta kinh ngạc phát hiện, thứ này lại có thể là một đầu phì nhiêu thần tắc. Chẳng qua nghĩ lại, ta liền hiểu được, thanh này bầu rượu, là cùng loại trên địa cầu tụ bảo bồn đồ vật. Ném một ngân tệ đi vào, liền sẽ đổ ra 10 cái tới. Dạng này đồ vật, nếu nói không có thần lực thần tắc trong đó, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cũng chỉ có bội thu phì nhiêu thần tắc mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Là, đây chỉ là một đầu tàn khuyết không đầy đủ thần tắc. Đối với ta căn bản không có cái gì trợ giúp. Như vậy, vì cái gì khi lấy được đầu này thần tắc, ta hội gặp cảm giác khó hiểu đến một trận tim đập nhanh đâu. Thậm chí còn có loại sắp có đại sự phát sinh cảm giác. Đây rốt cuộc là thế nào? Bứt ra rời đi thế giới này, ta cảm giác được ta thần chi quốc độ lại vững chắc mấy phần. Mới vừa từ bầu rượu thế giới rời đi, ta liền nghe đến cửa viện phát ra một trận tiếng ồn ào. Ninh Ngao, xảy ra chuyện gì rồi? Thanh âm Ninh Ngao ở ngoài cửa vang lên. Vương Lân đại sư, Kim Cương thần điện đại thần quan Mục Lôi tạp các hạ mời hôm nay. Ngài tham gia hắn tư nhân tiệc tối. Hảo hảo, ta vừa nói vừa đi ra ngoài. Tại cửa ra vào, đúng một người mặc một thân lộng lẫy quần áo lão đầu. Đoán chừng là Mục Lôi tạp quản gia cái gì đĩa. Lão đầu kia trông thấy ta ra, lập tức cung kính cúi đầu. Vương Lân tiên sinh, chủ nhân nhà ta thiết hạ gia yến, còn xin ngài cần phải đến dự. Ta đưa tay nhận lấy lão đầu đưa tới thiệp mời, tùy ý nhìn lướt qua. Ta sẽ đi đĩa. Nói thật, ta như vậy thái độ có chút quá mức sắc láo. Chỉ ta tại nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt chung chỉ lấy được một không hiểu thấu tàn phá. Thần thì, còn có đối với tương lai mờ mịt, tâm tình tốt như vậy được lên. Cứ như vậy, ta cảm giác mình đã cho đủ đối phương mặt mũi. Lão đầu kia rõ ràng chưa bao giờ gặp người như ta. Chẳng qua hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ xoay người lui xuống. Trạng vạng tối Kim Cương thần điện đúng xinh đẹp nhất địa. Ở chân trời dáng đỏ chiếu rọi xuống, lại thêm trong đại điện ma pháp đăng lửa chiếu rọi, hoàng kim sán lạn, mỹ ngọc lưu quang cùng bảo thạch mượt mà đều đan vào với nhau. Không nói ra được mộng ảo, Mục Lôi tạp gia yến liền thiết lập tại dạng này một mảnh quang mang. Không có mang bao nhiêu người đến, chỉ có Khấu Dạ Tuyết làm bạn với ta. Bất kể như thế nào, lần này tới Kim Cương thần điện, ta mượn gia tộc Khải Lôi Chát cùng đế quốc Khôi Bắc khác danh nghĩa đến chỗ này. Mà bây giờ, gia tộc Khải Lôi Chát trở thành Kim Cương thần điện cung phụng người. Như vậy Khấu Dạ Tuyết làm gia tộc Khải Lôi Chát tộc trưởng, tự nhiên là muốn ra mặt. Hôm nay, Khấu Dạ Tuyết ăn mặc hết sức dẫn lửa, màu lam nhạt váy dài chấm đất, lộ ra mượt mà vai. Tóc dài đen nhánh như là nước chảy chút xuống rối tung. Chỉ dùng một đóa ngân bạch châm hoa tô điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhạt lấy chu phấn. Tinh mâu sóng chung chỉ riêng dập dờn. cùng trước kia thiếu nữ ngây ngô khác biệt. Hiện tại nàng càng nhiều mấy phần thành thục phong thái. Ân, tựa hồ cũng công lao của ta. Mời người cũng không nhiều. Chỉ có hơn 10, đều hoàng kim đại lục đỉnh cấp thực lực đại biểu. Mà bờ biển hoàng kim tuyến trưởng khống giả đông kim. Hoàng kim cùng bạch kim tam đại gia tộc cũng thình lình xuất hiện. Không thể không tán thưởng mục lôi tạp tâm tư. Hắn thật rất giảo hoạt. Vì để tránh cho sắp xếp chỗ ngồi tranh chấp, hắn rất thẳng thắn làm một tấm thật to bàn tròn. Trên mặt bàn tự nhiên là sơn chân hải vị. Hoàng kim đại trên lục địa những Mỹ đó vị món ngon. Ta còn thực sự rất ít nhấm nháp. Đế quốc Khôi Bắc khác từ trước đến nay đúng quân sự phát đạt. Kinh tế nghèo khó, tự nhiên là sẽ không như trước mắt dạng này xa xỉ. Mà Khấu Dạ Tuyết, đáng thương tiểu cô nương. Nếu không phải gặp được ta, chỉ sợ sớm đã bị nàng cái gì thúc thúc đường huynh cho bán mất. Không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Mặc dù ta cũng không cần dạng này đồ ăn để duy trì sinh mệnh. Là, lại xuất phát đến Hoàng Kim Đại Lục trước. Ta không rồi cùng Lang Vương bọn họ nói. Đúng khách du lịch sao? Ta phách lối cũng không có gây nên người khác phản cảm. Bởi vì, ta có được thực lực tuyệt đối. Đổi những người khác đến, gọi thất thố. Tại trên người ta lại gọi làm tính tình thật. Ha ha, đúng là mới tốt chơi. Hào Tư Tạp thấp giọng cùng Lạc Cơ Uy Sâm còn có Y Nhĩ Sâm Tạp nặc nói gì đó. Ta lười đi quan chú. Đơn giản là liên hợp loại hình sự tình. Bởi vì ta thấy được trong mắt bọn họ không cam lòng ánh mắt. Một không biết được cái gì bảo tàng tiểu tử. Hào Tư Tạp không cam lòng lẩm bẩm nói. Thanh âm của hắn khống chế rất khéo léo. Nghe vào không lớn. Lại vừa vặn có thể truyền đến ta vị trí này tới. Ta nhíu mày. Gia hỏa này muốn làm gì? Ta thờ ơ. Là Khấu Dạ Tuyết đi nhẫn nhịn không được. Nghe được Hào Tư Tạp thiên hậu. Nàng một chút liền đứng lên. Người nói cái gì? Hiển nhiên Hào Tư Tạp cùng cái khác hai đại gia tộc đạt thành thỏa thuận gì? Muốn tựa hồ cũng chính là Khấu Dạ Tuyết cái này biểu hiện. Dực hắn cười lên ha hả. Chớp mắt, rất vô lễ, ngồi tại nguyên chỗ. Một không biết nơi nào chui ra ngoài tiểu nha đầu. Mặc dù trở thành gia tộc Khải Lôi Trát tộc trưởng, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật liền trở thành thế giới này chủ nhân. Ta không khỏi nhịn không được cười lên. Hào Tư Tạp này, nhất định là cùng gia tộc khác đạt thành hiệp nghị. Ta lúc trước biểu hiện ra tài phú. Xem ra còn không có để hắn hết hy vọng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta mỉm cười kéo lại tay Khấu Dạ Tuyết. Để nàng ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt Hào Tư Tạp. Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền. Không phải Khải Lôi Trát dạng này một gần đây mới bạo phát gia tộc có khả năng gánh chịu. Hào Tư Tạp không muốn cùng ta trở mặt. Dù sao ta có võ lực. Là mỗi một người đều hết sức rõ ràng địa. Chỉ tiếc, bọn họ đạt được tin tức. Thậm chí so đế quốc Khôi Bắc khác còn muốn không đủ cùng hỗn loạn. Chỉ ít đế quốc Khôi Bắc khác còn đem Lang Vương sai xem như một thần. Bọn họ cho là ta chỉ có được ma thú kỵ binh đoàn dạng này một cường hãn đội ngũ. Đó là việc của ta. Cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Ta dùng khóe mắt liếc qua Mục Lôi Tạp. Lại phát hiện hắn chính mang theo một mặt mỉm cười. Yên lặng tùy ý tình thế phát triển. Đúng, với hắn mà nói. Vô luận ai trở thành Kim Cương Thần Điện cung phụng người. Đối với hắn đều không có cái gì ảnh hưởng. Khiếp đảm tiểu tử. Hào Tư Tạp phát ra chế giễu. Nói thật, ta quả thực không rõ hắn đến tột cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ đúng nghĩ làm tức giận ta sao? Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Mặc dù một tại Bắc Hoàng Kim Đại Lục, một tại Đông Hoàng Kim Đại Lục, là nếu ta thật muốn phát động chiến tranh, đó cũng là một món rất nhẹ nhàng chuyện đế quốc Khôi Bắc khác đã đả thông hướng Đông Hoàng Kim Đại. Lục con đường, chỉ cần ta nguyện ý. Tùy thời đều có thể xuất động quân đội. Đồng dạng, đế quốc Khôi Bắc khác cũng biết rất nguyện ý phát động dạng này chiến tranh. Đông Hoàng Kim Đại lục địa thổ địa. So với bọn họ bổn quốc đến. Đây chính là muốn phì nhiêu nhiều. Kim Cương Thần Điện cung phụng đúng một món rất thần thánh sự tình. Lạc Cơ Uy Sâm cân nhắc một. Chút câu chữ mới mở miệng nói. Nghe Lạc Cơ Uy Sâm thanh âm nhu hòa. rất rõ ràng để cho ta có một loại minh ngộ. Đây không phải điển hình loại kia một mặt đỏ, một mặt đen à. Khác vòng quanh, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối diện với mấy cái này phàm nhân, ta thật sự lười đi phỏng đoán dụng ý của bọn hắn. Đến, chúng ta đánh cược. Hào Tư Tạp cao giọng mở miệng, liền lấy Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền làm tiền đặt cược. Ta sững sờ, lập tức khẽ nở nụ cười. Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền. Có thể là các ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cược? Ta tại sao muốn cùng các ngươi cược? Lạc Cơ Uy Sâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu tham cứu nhìn thoáng qua Hào Tư Tạp cùng Y Nhĩ Sâm Tạp Nặc. Lúc này mới nhẹ nhàng nhấc tay vỗ vỗ. Theo Lạc Cơ Uy Sâm tiếng vỗ tay vang lên, quản gia của hắn xuất lĩnh lấy mấy cái người hầu đi đến. Mấy người làm này cao lớn vạm vỡ, giơ lên một cái dương lớn. Ta không khỏi hứng thú. Đây chính là bọn họ tiền đặt cược. Đây chính là các ngươi tiền đặt cược. Mục Lôi Tạp cũng tới hứng thú. Chỉ, tha thứ ta nói thẳng, coi như trong này tất cả đều là hoàn mỹ nhất địa bảo thạch. Chỉ sợ, Mục Lôi Tạp ý tứ rất trực tiếp. Đó chính là chỉ sợ trong này đồ vật không cách nào so sánh Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền. Hắn thân là Kim Cương Thần Điện đại thần quan. Nếu ra giá thấp, trên mặt của hắn cũng không có hào quang. Không không không. Hào Tư Tạp giơ tay phải lên ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc. Hiện tại ta có thể nói cho mọi người. Đông Hoàng chúng ta Kim Đại Lục ba nhà tộc tại sao lại hình thành một đồng minh Đông Hoàng Kim. Đại Lục Tam Đại gia tộc. Trước kia cũng không phải là một đồng minh. Mà lại cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Chân chính để ba cái gia tộc quật khởi. Bởi vì tổ tiên của bọn hắn đạt được một đồ vật. Tựu thị cái dương này bên trong đồ vật. Hào Tư Tạp trịnh trọng mở cái dương ra. Không có cái gì hào quang sáng chói. Chỉ có một vòng nhàn nhạt choáng hoàng quang trạch. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Đúng một tòa tiểu xảo thần điện. Thần điện kia hình như dùng đồng thau chế tạo. Cái dương mặc dù nhìn qua rất lớn, là bên trong thần điện lại rất nhỏ xảo. Cũng chỉ có hai cái bầu rượu lớn nhỏ. Chính là cái này nho nhỏ thần điện. Lúc trước tam đại gia tộc tổ tiên cùng một chỗ ngẫu nhiên ở bên trong lấy được nó. Về sau đạt thành hiệp nghị, từ ba nhà cùng một chỗ đảm bảo thần điện này. Khi lấy được thần điện này, tam đại gia tộc thực lực phát triển không ngừng. Lúc này mới thành tựu hiện tại bọn hắn địa vị. Mục Lôi Tạp nhíu mày đến, hắn chân thực nhìn không ra, nho nhỏ như hàng mỹ nghệ đồng dạng thần điện, đến tột cùng có chỗ nào đáng tiền, thế mà có thể cùng Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền so sánh. Tổ tiên của chúng ta khi lấy được ngôi thần điện này, mỗi lần mong muốn nhìn sự tình đều có thể trở thành sự thật. Lạc Cơ Uy Sâm nghiêm túc, ta biết, hắn nói là sự thật. Bởi vì ta ở trong đó cảm thấy nhàn nhạt thần tắc hương vị. Chẳng lẽ, đây mới là hắc ám chí cao thần chỗ ám chỉ? Mới phải hai đầu thanh oa thối chỗ ám chỉ? Khấu Dạ Tuyết vừa định há miệng cự tuyệt. Ta lại âm thầm đưa tay ngăn lại nàng. Lạc Cơ Uy Sâm thậm chí đều không có liếc lấy ta một cái. Mà là tiếp tục nói. Những năm gần đây, chúng ta đã từng cầu nguyện qua vô số lần. Cơ hồ mỗi một lần thỉnh cầu đều chiếm được đáp lại. Tốt, người muốn đánh cược gì? Ta uể oải giơ lên mí mắt nói. Xúc sắc chung, Hào Tư Tạp rất thẳng thắn nói. Ba thanh định thắng thua. Hơi lớn người là thắng. Nói thật, ta thật không nghĩ tới. Tại Hoàng Kim Đại trên lục địa thế mà cũng có người cược xúc sắc. Mặc dù ta chưa bao giờ chơi qua cái đồ chơi này. Nhưng, cùng thần đánh bạc. Ngươi cảm thấy sẽ có hy vọng. Huống chi, tiền đặt cược vẫn là ta cái này thần muốn có được đồ vật. Mặc dù ta còn không biết như hàng mỹ nghệ đồng dạng thần điện đến cùng có làm được cái gì. Là trực giác nói cho ta. Đạt được nó, tất nhiên sẽ có lợi ích to lớn. Rất tốt, ta khẽ gật đầu. Ba thanh định thắng thua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.